Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến ở kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ cùng với tập truyện ngày hôm nay. Tiểu Băng Sâm nói rất có thể là thật, bây giờ bốn người chúng ta tách ra chia nhau đi tìm linh vật. Diệp Mặc lập tức quyết định. Ở bên trong tiểu thiên vực này, ngay cả thần thức của Thanh Như cũng có thể nhìn thấy không sót một cái gì, chứ đừng nói chi là Diệp Mặc. Cho nên bốn người tìm nhau ra tách. Căn bản là không tồn tại vấn đề nguy hiểm. Tiểu băng sâm tu vi thấp nhất, nhưng tiểu băng sâm bên trong tiểu thiên vực này hẳn là an toàn nhất. Tốc độ của nó là đảm bảo an toàn. Lúc này, tầng thứ tư hỗn độn tinh vực. Ức Mặc cẩn thận phóng thần thức ra, cô lập tức cũng cảm giác thần thức của mình trong nháy mắt bị nghiền ép không còn một mảnh. Hù cho vội vàng thu hồi thần thức lại. Băng du tỷ, nếu như không có tỷ, muội sớm mất mạng. Tại hỗn độn tinh vực lúc này, sợ là ngay cả tầng thứ nhất cũng không vào được. Trần Băng Du ừ một tiếng. Lúc trước ta cũng vì đi theo Diệp Mặc mới có thể tới được chỗ này, nếu không ta cũng không tới được. Trong này khắp nơi đều là vô ảnh kiêu, những dòng xoáy không gian. Chỉ vừa không cẩn thận thì sẽ ngã xuống. Công pháp thần thức của ta cũng là Diệp Mặc truyền thụ. Nếu như muội muốn học, ta có thể truyền thụ cho muội. Trần Băng Du có chút không quen. Khi nói ba của muội cho lắm, dứt khoát gọi tên Diệp Mặc. Tốt quá, đương nhiên muội muốn học. Băng Du tỷ, muội thấy trong này có rất ít người phi hành, pháp bảo phi hành của chúng ta có thể phi hành được, có phải bởi vì tỷ có công pháp thần thức không? Ức Mặc cũng khân đần, sau khi cô biết vòng xoáy không gian và vô ảnh kiêu đã biết muốn tránh mấy thứ này nhất định phải có chút dự cảm thần thức. Đúng vậy, công pháp thần thức được gọi là Trần Băng Du còn chưa nói hết lời, một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên ép tới. Luồng khí thế mạnh mẽ này, ngay cả pháp bảo phi hành của cô cũng đều bị đè ép trên mặt đất. Trần Băng Du sắc mặt đại biến kinh hãi kêu lên. Tiền đế! Cô gái tư chất không tệ, tâm nhìn cũng không tệ. Có thể nhìn ra ta là một tiền đế. Người trẻ tuổi năm đó đi cùng người đâu? Vậy mà có thể tiến vào thế giới thần thức của ta, kịp thời đào tẩu. Cùng với tiếng nói vừa vang lên, một người đàn ông mặc áo gai rơi vào trước mắt Trần Băng Du và Ức Mặc. Người đàn ông này căn bản không nhìn ra tuổi, trên mặt không có chút biểu lộ nào, trong mắt mang theo một tia cảm giác rét lạnh. Trần Băng Du kinh hoàng nhìn người đàn ông áo gai trước mắt. Ngài là vô song tiên đế đại nhân. Bốn tiên đế biến mất nhiều năm, một tiểu bối lại có thể biết biệt hiệu. Bé gái tướng mạo rất được, ngay cả ta cũng rất ít gặp cô gái nào dung mạo xinh đẹp như vậy. Nhận thấy ngươi tư chất không tệ, về sau làm thiếp của ta. Được rồi. Tiên đế áo gai này kinh ngạc ồ một tiếng, giọng điệu hơi chút dịu xuống. Không ngờ thật đúng là Mộ Vô Song. Trần Băng Du sắc mặt thoáng chốc trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên lúc trước khi nàng và Diệp Mặc chạy khỏi thế giới do thức hải của đối phương biến thành, Mộ Vô Song biết hiện giờ ông ta đếm tìm chính là dựa vào chút khí tức kia. Nghe thấy lời Mộ Vô Song, kinh hãi mới rồi của Trần Băng Du trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức che chở Ức Mặc sau lưng. Vô Song Tiên Đế, vạn bối kính trọng tiền bối, tu vi, vạn bối sớm đã có người ngưỡng mộ trong lòng. Nếu như tiền bối dùng sức ép buộc, vạn bối cùng lắm thì chết thôi. Trần Băng Du tức giận Vô Song Tiên Đế nói chuyện vô lễ, dứt khoát ngay cả chữ đại nhân cũng tính được mất. Lúc này cô đã sáng ngỏ tâm ý của mình, nói thẳng chuyện trong lòng ngưỡng mộ Diệp Mặc. Cô có thể sẽ không cảm thấy có gì phải xấu hổ. Một Vô Song nghe Trần Băng Du nói xong, càng thêm giật mình, nhìn Trần Băng Du. Lại cũng không ngờ cô là người tính cách mạnh mẽ như thế. Nếu như ta không cho cô chết, cô muốn chết cũng không được. Nếu như cô sớm biết ta là Mộ Vô Song, còn tự tuyệt ta. Chờ ta ra ngoài, chỉ một đầu ngón tay dí chết người cô ngưỡng mộ trong lòng kia. Xem cô có thể nói gì. Trần Băng Du trong lòng cười lạnh nhưng không lên tiếng. Muốn một đầu ngón tay dí chết Diệp Mặc, Mộ Vô Song này nằm mơ đi. Diệp Mặc bây giờ chỉ sợ một đầu ngón tay cũng có thể dí chết Mộ Vô Song. Tiên đế rất đáng gờm sao? Lúc trước tông môn đại điển của Mặc Nguyệt Tiên Tông biết bao nhiêu tiên đế đến đúc chúc mừng. Sao? Không tin lời ta? Mộ Vô Song sắc mặt âm trầm. Trần Băng Du không kiêu, không hèn. Nếu như Vô Song Tiên Đế thực sự có thể bóp chết hắn, lúc đó hãy đến nói với ta lời còn lại đi. Một Vô Song cười ha ha. Tu vi của cô tiến bộ thật cũng không chậm. Tiểu tử năm đó cùng cô chạy khỏi thế giới của ta dùng thần thức biến thành kia, có phải là người cô ngưỡng mộ trong lòng không? Cho dù tốc độ tu luyện của hắn giống như cô, cũng không quá tiên vương mà thôi. Ta nói một đầu ngón tay dí chết hắn, thật là không có nói mò đâu. Thấy Trần Băng Du chỉ cười lạnh, Mộ Vô Song trong lòng căm tức, nhữ khí trở nên lạnh nhạt. Bồn đế sẽ giết hắn, rồi mang cô đi. Lời bồn đế nói bây giờ đều không nói bừa. Cô, cho ta biết tên hắn. Ức Mặc sớm đã hiểu người Mộ Vô Song muốn giết là ba của cô, Diệp Mặc, lập tức khó chịu nói. Người Băng Du tỷ nói chính là ba Diệp Mặc của ta. Ngươi có tu vi ấy đã nghĩ là giết chết được ba của ta. Đừng có nằm mơ. Ồ, ngươi là con gái của hắn. Mộ Vô Song hơi nghi hoặc không hiểu thoáng nhìn qua Ức Mặc, lại nhìn Trần Băng Du một chút. Y có chút không hiểu lắm, Ức Mặc gọi người trong lòng Trần Băng Du là ba, Trần Băng Du gọi tỷ là có ý gì? Không sai, ta chính là con gái của Diệp Mặc. Ức Mặc lập tức tự hào, cô đi cùng với Trần Băng Du đã rất nhiều năm, sớm nghe nói các loại truyền thuyết về cha. Bây giờ, cô tin tưởng người áo gai trước mắt, cho dù là tiên đế, nếu như muốn giết cha cô, cũng nằm mơ đi. Rất tốt, hôm nay sẽ không động đến hai cô, chờ ta đem đầu Diệp Mặc đến, rồi nói sau. Mộ Vô Song nói xong, thân hình lóe lên đã biến mất trước mặt hai người Trần Băng Du và Ức Mặc không thấy gì nữa. Không đợi hai người Trần Băng Du và Ức Mặc khôi phục tinh thần, Mộ Vô Song lại xuất hiện trước mặt hai người. Nói chút, các cô biết tin tức gần đây của vị phong tiên đế không? Trần Băng Du thấy Mộ Vô Song không có ý định mang cô và Ức Mặc đi, cuối cùng nhận ra đối với Mộ Vô Song có hơi chút tốt hơn xíu. Bây giờ Mộ Vô Song hỏi lập tức trả lời. Vị phong đại đế nghe nói đã đi thần phần vực. Thần phần vực, đó là nơi nào? Mộ Vô Song nhíu mày hỏi một câu, y vậy mà chưa từng nghe nói đến thần phần vực. Nghe nói là một giao diện so với tiên giới còn cao hơn, có rất nhiều tiên đế cũng tới đó chứng đạo thánh đế. Trần Băng Du hiểu biết có hạn, thứ cô biết, bây giờ toàn bộ tiên giới cũng đều biết. Mộ Vô Song sắc mặt đại biến kinh ngạc, thánh đạo giới là nơi quyết nhai tiền bối tới. Trần Băng Du rất muốn hỏi thánh đạo giới là gì, ai là quyết nhai tiền bối. Nhưng nghĩ đến Mộ Vô Song ác liệt, Trần Băng Du vẫn không nhịn được hỏi. Cô không biết thánh đạo giới. Mộ Vô Song từ trong sắc mặt của Trần Băng Du đã nhìn ra Trần Băng Du cũng không hề biết thánh đạo giới. Đúng, ta chưa từng nghe nói về thánh đạo giới, chỉ nghe nói thông đạo từ tiên giới đến thần phần vực bị mở ra. Chỉ cần có tu vi tiên đế là có thể đi thần phần vực chứng đạo. Trần Băng Du đáp. Mộ Vô Song sắc mặt lập tức biến hóa, y khôi phục đến tiên đế đỉnh cao một lần nữa, muốn giết mấy người vị phong tiên đế để báo thù, quả thực dễ như trở bàn tay. Lại không ngờ vị phong tiên đế lại không còn ở tiên giới, đi thần phần vực gì đó. Thần phần vực có thể chứng đạo, rất có thể chính là thánh đạo giới. Lúc trước, khi quét nhai tiền bối đưa giác hồn tảo cho y, cũng đã nói đến từ thánh đạo giới. Nếu như vị phong tiên đế đến thần phần vực chứng đạo trở về, vậy chẳng phải nói, dù y có bỏ ra mấy chục vạn năm thời gian, kết quả vẫn bị vị phong tiên đế một tát đập chết. Không được, phải lập tức đi thần phần vực. Hồi lâu, Mộ Vô Song trầm giọng. Làm thế nào đi thần phần vực? Trần Băng Du không hề do dự trực tiếp khắc lại ngọc giản ném cho Mộ Vô Song. Tuyến đường đi thần phần vực cô sớm đã quen thuộc trong lòng. Chỉ cần cô vừa đi đến tu vi tiên đế, liền chuẩn bị đi thần phần vực chứng đạo. Mộ Vô Song tiếp nhận ngọc giản quét một cái, trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Rất cảm ơn, tương lai ta nhất định sẽ trở về nhận cô làm đồ đệ, đồng thời đáp ứng cô không giết gã người yêu nhỏ kia của cô. Ở đây có một ngọc giản làm thù lao trả cho cô. Nói xong, Mộ Vô Song ném ra một ngọc giản chợt lách người, lần này thực sự đã biến mất không còn gì nữa. Ăn nói lớn lối. Ức Mặc khinh thường, nhìn chăm chăm nơi Mộ Vô Song biến mất thử lạnh một tiếng. Trần Băng Du đương nhiên nghe ra, nói về bản tính của Mộ Vô Song. Mộ Vô Song nói thu làm môn đệ ý tứ là thị thiếp. Năm đó, thị thiếp của y có không ít. Người này năm đó cũng vì quá mức cản rỡ, kết quả bị người ta vây giết. Tương lai gặp phải Diệp đại ca nhất định sẽ xử lý hắn một trận. Ức Mặc, đừng để ý đến đi, chúng ta đi thôi. Trần Băng Du cầm ngọc giản không thèm nhìn một cái liền ném vào trong chiếc nhẫn, sau đó lại phóng ra pháp bảo phi hành của mình, muốn đi vào chỗ sâu hơn tầng 4, hỗn độn tinh vực. Ở sâu trong tầng 4 hỗn độn tinh vực, đại tiên thông thường cũng không dám đi vào. Trần Băng Du đã là tiên vương, tuy mang theo ức mặc lại không cảm giác phải cố sức bao nhiêu. Mỗi tầng hỗn độn tinh vực tuy vô cùng to lớn, nhưng hàng năm số tiên nhân đi vào là vô số. Cho dù là mấy tầng trước đó vẫn có rất nhiều nơi chưa bị khai phá, dù sao vẫn không bằng tầng sâu này. Trần Băng Du đưa ức mặc đến chỗ sâu trong tầng 4, chính là vì có thể mang ức mặc đi tìm được càng nhiều thứ tốt hơn. Băng Du tỷ, không nhìn xem trong ngọc giản người kia khắc gì sao? Nói không chừng là đồ tốt. Ức mặc nhớ ngọc giản này, cô rất ghét Mộ Vô Song, nhưng là đồ tốt do một tiên đế tặng cho hẳn không quá kém đi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của ức mặc đảo tứ tung, Trần Băng Du bỗng sờ đầu ức mặc. Ức mặc, tại sao ta cảm thấy em giống Diệp Mặc nhỉ? Trần Băng Du đi cùng Diệp Mặc nhiều năm, đương nhiên biết rõ bản tính Diệp Mặc. Đó là trông thấy thứ tốt thì không cất nổi bước. Hiện tại ức mặc và Diệp Mặc thoạt nhìn gần như không khác nhau là bao. Nói thì nói thế thôi, Trần Băng Du vẫn lấy ngọc giản kia ra. Thần thức cô chỉ tùy ý quét qua trên mặt ngọc giản một chút. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Sao vậy? Ức mặc cũng quét thần thức tiến vào trong. Tiên tủy chi? Ức mặc lập tức thất kinh la lên, lập tức không dám tin hỏi. Lão kia lại tốt bụng như vậy sao? Biết rõ địa điểm tiên tủy chi, còn nói cho chúng ta biết. Khẳng định, lão đã sớm tự mình lấy đi. Trần Băng Du cũng kích động không thôi, nhưng cô biết nhiều hơn ức mặc rất nhiều. Nghe ức mặc nói xong, cô lắc đầu. Không hẳn đâu, Mộ Vô Song là tiên đế đỉnh cao. Tu vi muốn nâng lên cũng không phải chỉ dựa vào tích lũy tài nguyên đơn giản như vậy đâu. Cho nên tiên tủy trì đối với y mặc dù có ích nhưng không phải là quá quan trọng như chúng ta nghĩ. Huống chi, trong ngọc giản này chỉ nói là tiên tủy trì. Ai biết là tiên tủy trì đẳng cấp nào? Bất kể là cái gì, Băng Du tỷ, hay chúng ta cứ đi xem trước đã. Sau khi nghe Trần Băng Du nói, ức mặc lập tức hai mắt tỏa sáng. Mà lúc này Diệp Mặc quay mặt về phía một mảnh cỏ xanh cực kỳ bình thường nhíu mày trầm tư. Ở cái tiểu tiên vực này hắn đã tìm 3 ngày thời gian, nhưng trước sau hắn vẫn cảm giác nơi này có một loại cảm giác kêu gọi. Loại cảm giác này hắn rất khó miêu tả. Diệp Mặc cẩn thận tra xét mảnh cỏ xanh trước mắt, trước sau nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Xem ra chỉ có thể gọi Tiểu Băng Sâm trở lại một phen. Tiểu Băng Sâm đối với trận pháp tự nhiên có loại trực giác này, hay là nơi này có một trận pháp tự nhiên. Thần thức của Diệp Mặc mới định kêu Tiểu Băng Sâm ra, sắc mặt thay đổi. Một khắc sau hắn biến mất trong mảng cỏ xanh xuất hiện trước mắt Thanh Như. Lúc này, trước mặt Thanh Như hiện thêm một người đàn ông tóc trắng, tu vi hóa đạo sơ kỳ. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hoàng. Lúc hắn mới tới tiểu thiên vực, đã dùng thần thức quan sát không thấy được bóng người ở đây. Người này không ngờ đã biết trốn vào ở chỗ này. Nếu không phải chỗ này cũng không lớn, đều đang trong khống chế thần thức của hắn. Cho dù Thanh Như xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Một tiên đế, một tiên tôn, một thần thú không tệ và một cây băng sâm. Vậy mà có thể tìm tới nơi này. Quả nhiên, to gan lớn mật. Người đàn ông tóc trắng nhìn Diệp Mặc một cái, chật chật. Diệp đại ca. Thanh Như sắc mặt trắng bệch gọi một câu, sau đó đứng sau lưng Diệp Mặc. Tuy biết rõ mọi chuyện phát sinh ở đây, Diệp Mặc có thể đều biết. Trước đó, khi Diệp Mặc chưa tới, trong nội tâm cô vẫn có không bao nhiêu tự tin. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đến, cô hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô làm sao phát hiện nơi này? Diệp Mặc nhìn chăm chăm hóa đạo thanh đế tóc trắng này, thuận miệng hỏi một câu. Trong lòng hắn biết hóa đạo thanh đế này khẳng định không thuộc nhân tộc. Xem trên người này có một tầng xương trắng nhạt vây quanh, còn có chút khí tức hút hồn người, thì biết đây không phải ma tộc, chính là một chủng tộc khác. Tôi trông thấy một cây tường hạnh ở chỗ này, vốn là muốn đào cây tường hạnh này lên, thu vào tiểu thế giới của tôi. Tiểu Vân và tôi đều thích ăn tường hạnh, hơn nữa cây tường hạnh này thoạt nhìn còn rất không tồi. Lại không nghĩ rằng tôi đào ra một cái trận pháp che giấu tự nhiên. Thanh Như vẫn có chút nghĩ mà sợ nói. Diệp Mặc gật đầu, trận pháp tự nhiên che giấu bình thường đều thích xuất hiện ở cây hạnh hoặc cây đào trong cùng một vài loại cây phụ thuộc có khí tức, linh thụ. Thanh Như không tinh thông trận pháp, không thể phát hiện cũng là bình thường. May mắn các ngươi đã đào bản thánh ra rồi. Bằng không, bản thánh đang đóng 5 giác quan để tìm đồ. Cho dù các ngươi đột nhiên đi mất, bản thánh cũng không biết. Cái khác thì cho qua đi. Chỉ có điều tiếc cho một đô đỉnh tốt như vậy. Chỉ là một tiên đế. Ta giết là được mà. Người đàn ông tóc trắng này nhìn Thanh Như cười hăng hắc, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên cảm giác thấy một lô đỉnh như Thanh Như tốt nên mừng rỡ. Lúc này nói đến tiên đế, y còn khinh thường quét Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh. Ngươi chỉ là một hóa đạo sơ kỳ, dám trâng tráo. Ngươi nhìn ra tu vi của ta. Hóa đạo thanh đế tóc trắng này biến sắc, liền từ một câu kia của Diệp Mặc đã biết Diệp Mặc không phải tiên đế. Diệp Mặc che giấu tu vi cũng không nhìn ra, lúc này mới cảm giác được mình không phải là dễ thắng được đâu. Trong khi hai người nói chuyện, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm cũng chạy tới. Diệp Mặc ý bảo Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm, Thanh Như lùi về phía sau, đồng thời phóng ra tử đao. Sau khi hóa đạo thanh đế tóc trắng này còn đang nghi ngờ tu vi Diệp Mặc, trông thấy thứ Diệp Mặc phóng ra chỉ là một món pháp bảo miễn cưỡng đạt đến thần khí hạ phẩm, trong mắt lập tức lộ ra mỉa mai. Cùng lúc đó, hai vòng tròn màu đỏ như máu cũng được phóng ra. Một thanh đế chỉ có thần khí hạ phẩm, thì có lợi hại đi nữa cũng chỉ có hạn. Tử đao sẽ không rơi xuống, mang theo một dòng đao văn màu tím thảm khốc vặn vẹo, gần như đã đặt trọn cái tiểu thiên vực dưới đao văn. Hóa đạo thanh đế tóc trắng này trông thấy Diệp Mặc vặn vẹo rơi xuống, ánh mắt lập tức co lại. Y có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hai cái vòng tròn của y đồng thời đánh ra. Bầu trời bao la của tiểu thiên vực tại thời khắc hai vòng tròn này đánh ra liền biến thành một mảnh huyết sắc. Giống như đây không phải một tiểu thế giới, mà là một thế giới màu đỏ ngòm. Một loại sát ý ăn mòn gần như thẩm thấu trong linh hồn, trong mảnh huyết sắc không ngừng tự chủ bay lên. Huyết sắc do hai cầu vòng tròn kia mang tới còn chưa thẳng đến, chỗ sâu trong thức hải và nguyên thần tựa hồ cũng đã bị sát ý huyết sắc xâm nhiễm. Ba người Vô Ảnh, Thanh Như đã lui sang một bên rất xa. Cho dù như vậy, vừa bị huyết sắc này xâm nhập lập tức trở nên có chút run sợ. Diệp Mặc hư lạnh, lạc ngân đao văn liền phát ra hàng loạt tiếng đao rung. Sau một khắc, lạc ngân đao văn đã bổ vào chính giữa một mảnh huyết sắc này. Choang! Một tiếng nổ vang, một đao kia của Diệp Mặc giống như đánh bể một dụng cụ thủy tinh tràn đầy máu tươi. Một mảnh huyết sắc dưới đao văn vặn vẹo màu tím, trong nháy mắt đánh văng khắp nơi. Huyết sắc che khuất bầu trời, rơi xuống giống như vải rách. Sát ý ăn mòn thẩm thấu đến sâu trong linh hồn kia cũng trong nháy mắt hoàn toàn mất đi, bị một đao chém đứt lìa. Bầu trời tiểu thiên vực lại khôi phục dáng vẻ như cũ. Hóa đạo thanh đế tóc trắng hoàn toàn không ngờ tới Diệp Mặc chỉ bổ một đao liền bổ thánh ma huyết hoàn của y ra, hơn nữa còn trực tiếp phá đi lĩnh vực huyết sắc. Đối phương chỉ mới dùng một thần khí hạ phẩm, đao văn vạn vẹo thực sự đáng sợ. Nếu không phải lĩnh vực huyết sắc của y dũng mãnh, nói không chừng lần này đã phải chịu thua thiệt. Diệp Mặc không ngờ lạc ngân đao văn của tử đao khuếch tán đã đánh ra 5 luồng đôi thương. Gần như trong cùng một lúc, dòng chấn động không gian rất nhỏ ào ra, đồng thời tại trong chớp mắt xé rách lĩnh vực của dục đạo thánh đế. Dầm! 5 luồng đôi thương đánh vào trong thời khắc này, mang theo từng mảnh huyết vụ. Hóa đạo thánh đế kia bị 5 đạo lôi thương đánh trúng, tiêu tán, không thấy đâu. Diệp Mặc sắc mặt có chút khó coi, cùng 5 đạo lôi thương chỉ khiến cho hóa đạo thánh đế tóc trắng trọng thương, không giữ lại được y, khiến hắn căn bản là không có dự liệu tới. Nếu như hóa đạo thánh đế này chỉ dùng độn thuật chạy trốn, Diệp Mặc khẳng định y không trốn xa. Nhưng tên này cuối cùng phóng ra một lá bùa chú đáng sợ. Bùa chú này chẳng những phá được lôi thương và đao văn sát vực của hắn, ngay cả lĩnh vực thánh đạo của hắn cũng bị xé toạc rồi. Còn không trung tiểu thiên vực lúc này càng không ngăn cản được bùa chú kia. Cũng bởi có lá bùa chú này, y mới có thể đào tẩu. Diệp Mặc thật không ngờ còn kẻ như vậy. Vừa rồi, một chiêu kia của tên đó tuy rơi vào yếu thế, nhưng cũng không rõ ràng, hoặc nói y căn bản không thua. Tình huống như vậy, tên này vậy mà bằng lòng lấy ra bùa chú quý giá như vậy để đào tẩu. Cái này cũng quá cẩn thận đi. Giá trị của lá bùa chú kia Diệp Mặc đoán chừng không thua gì một món thần khí cực phẩm. Đổi thành bất cứ người nào khác dưới tình huống này, cho dù muốn chạy trốn cũng không nhanh như vậy. Ít nhất phải đánh thêm một lát nữa mới biết được. Đương nhiên đánh thêm một hồi, cho dù có loại bùa chú này cũng không đi đổi nữa. Diệp Mặc thoáng có chút hối hận, sớm biết vậy đã dùng tuyệt thánh kim cốt cung. Hắn khẳng định nếu như dùng tuyệt thánh kim cốt cung, hóa đạo thánh giấy tóc trắng này tuyệt đối không đi được. Diệp đại ca, để y chạy rồi sao? Thanh Như đi tới hỏi. Tên này nhát như chuột, còn chưa bắt đầu đánh đã quay người chạy mất. Vô Ảnh ở bên nhìn thấy Rành Mạch đi tới khinh thường nói. Diệp Mặc ừ một tiếng. Đúng, để y chạy thoát. Ta cũng không ngờ cô loại người cẩn thận như vậy. Còn chưa bắt đầu đánh nhau đã dùng bùa chú cao cấp nhất để đào tẩu. Loại người này tiếc mạng như thế, không biết làm sao tìm tới nơi này. Còn trốn ở đây, đóng năm giác quan nữa chứ. Tiểu Băng Sâm ở một bên. Lão đại, người này khẳng định cũng nghĩ giống như chúng ta. Chỗ này khẳng định có thần linh khí, lại không có tiên linh thảo cao cấp. Hẳn là đoán ra nơi này có thứ tốt đỉnh cao, nên mới trốn trong trận pháp che giấu, che năm giác quan đi, chậm rãi dùng thần thức thâm nhập từng chút một. Nhìn dáng vẻ của y, chỗ này hẳn là ở nhiều năm, sau đến giờ còn chưa tìm ra được. Xem ra, dù có thứ đồ tốt, chúng ta cũng không chắc tìm được đâu. Vô Ảnh nghe Tiểu Băng Sâm nói xong, có chút nhụt chí. Tiểu Băng Sâm khinh thường. Người biết gì? Thiên địa bảo vật chân chính đều phải nhận chủ đấy. Nếu như người này không phải chủ nhân của thiên địa bảo vật này muốn nhận, hoặc thiên địa bảo vật này cho rằng y không có tư cách và năng lực hưởng dụng, sẽ che giấu thật kỹ, tuyệt đối tìm không ra. Diệp Mặc nghe đến đó lập tức nhớ tới một mảnh cỏ xanh lúc trước hắn đứng. Lúc trước phía bãi cỏ này có một loại cảm giác mãnh liệt. Loại cảm giác này thậm chí là một loại kêu gọi. Nghĩ tới đây hắn lập tức nói với Tiểu Băng Sâm. Tiểu Sâm, ở phía trước ta nhìn thấy một trận pháp có khả năng là trận pháp che giấu tự nhiên. Nhưng với trình độ trận pháp của ta cũng không tìm thấy cửa vào chỗ nào. Ngươi đi giúp ta xem chút. Mấy người rất nhanh liền đi tới mảnh cỏ xanh lúc trước mà Diệp Mặc đang đứng. Tiểu Băng Sâm cẩn thận nhìn chút trong mày. Ở đây không có gì. Tiểu Băng Sâm còn chưa nói hết lời, một bóng dáng lờ mờ, từ hư đến thật chậm rãi hiển lộ. Dù là Diệp Mặc cũng không tin được nhìn bóng dáng từ hư đến thực trước mắt này. Đây là một đại thụ tới gần trăm trượng, xanh tươi vô cùng. Trên cây còn lác đác kết một ít trái cây màu vàng, ước chừng có trăm quả. Một mùi thơm ngát thấm vào lòng người truyền đến, mấy người đều bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn. Thanh Như thậm chí cảm giác tu vi của mình vô duyên vô cớ tăng lên một chút. Diệp Mặc đang muốn nói trái cây kia rất quen thuộc, chỉ nghe thấy Tiểu Băng Sâm khiếp sợ kêu lên. Hoàng Trung Lý. Hoàng Trung Lý, một trong thập đại đinh căn. Thanh Như cũng khiếp sợ kêu lên, mặc dù cô chưa thấy qua Hoàng Trung Lý nhưng sớm nghe nói qua. Hoàng Trung Lý là một trong thập đại đinh căn, hơn nữa còn là hỗn độn đinh đạo quả, cực kỳ ngon. Ăn quả Hoàng Trung Lý có thể lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, cảm nhận được quy tắc thiên đạo, lĩnh ngộ được đại đạo của riêng mình. Cho nên Hoàng Trung Lý còn có tên khác gọi là tắc quả. Hoàng Trung Lý rất khó kết quả. Pháp tắc thiên địa đại đạo trong mỗi quả đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mỗi quả đều duy nhất trong thiên địa. Diệp Mặc lúc này đã nhìn ra, hắn đã từng thấy Hoàng Trung Lý. Nói chính xác hắn đã từng thấy một nhánh Hoàng Trung Lý. Nhánh cây kia và Hoàng Trung Lý trước mắt mặc dù có hơi khác biệt, lại hiển nhiên cũng là một vật. Không chỉ như thế, trong thế giới trang vàng của hắn còn một nhánh cây Hoàng Trung Lý nhỏ. Nhánh cây Hoàng Trung Lý nhỏ này, huyết mạch rõ ràng không còn tinh khiết nữa. Đây là lúc trước khi hắn luyện thể ở suối Phiêu Miểu gặp văn sĩ trung niên, lấy được trong tay y. Trong tay văn sĩ trung niên có một nhánh cây Hoàng Trung Lý, nhánh cây kia hẳn lấy được từ trên thân cây này. Thần thức của Diệp Mặc quét đến cây Hoàng Trung Lý trước mắt, quả nhiên trên cây có một dấu vết nhánh cây bị cắt đứt. Cái này không biết đã trải qua bao nhiêu năm, dấu vết này vẫn còn ở đây. Không ngờ là Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc đè nén nội tâm kích động, đi đến phía trước sờ soạn cây Hoàng Trung Lý. 108 quả Hoàng Trung Lý, mỗi quả đều là bảo vật vô giá. Diệp Mặc sau khi lấy được khổ trúc đã nghiên cứu qua cặn kẽ thiên địa thập đại đinh căn, cho nên quen thuộc với Hoàng Trung Lý hơn là Thanh Như. Lão đại, em biết rồi, chủ nhân trước đây của cây Hoàng Trung Lý này qua đời nên tự động ẩn giấu ở đây, bây giờ muốn nhận chủ nó, cho nên... Tiểu Băng Sâm mừng rỡ nói, bản thân nó chính là linh vật có ít trong thiên địa, nên hiểu rõ đạo lý này đầu tiên. Nếu như Hoàng Trung Lý không nhận chủ, Diệp Mặc cho dù là dục đạo thánh đế tới nơi này cũng giống như hóa đạo thánh đế lúc trước, căn bản sẽ không tìm được Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc có thế giới hỗn độn, hỗn độn thụ được Hoàng Trung Lý nhận chủ cũng là bình thường. Diệp Mặc trong lòng cũng đồng ý cách nói của Tiểu Băng Sâm, hỗn độn linh vật trong thiên địa cũng đều có linh tính và suy tính. Lúc trước mặc dù có thể lấy được 3 tờ giấy vàng, đó cũng bởi vì 3 tờ giấy trang vàng tự động ẩn giấu trên địa cầu. Ai có thể khẳng định đây không phải là muốn nhận hắn làm chủ chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bắt đầu dùng ý niệm tiếp xúc với Hoàng Trung Lý, muốn đưa Hoàng Trung Lý vào thế giới trang vàng. Ý nghĩ của hắn vừa phát ra, Hoàng Trung Lý đã tự động mang theo một tia cảm xúc sung sướng, rơi vào thế giới trang vàng, lắc lư đối diện với Khổ Trúc, chiếm cứ một vùng riêng của mình. Quả nhiên là như vậy. Diệp Mặc cười khổ dùng thần thức quét qua Hoàng Trung Lý một bên trong thế giới trang vàng của mình. Thậm chí hoài nghi sở dĩ Thanh Như lạc đường đến nơi này cũng là nguyên cớ của Hoàng Trung Lý. Trông thấy Diệp Mặc đơn giản thu lấy được Hoàng Trung Lý, không có bất cứ dấu vết nào, Thanh Như lập tức hiểu lời Tiểu Băng Sâm là đúng. Hoàng Trung Lý thực sự muốn nhận chủ, nếu không sẽ không dễ dàng bị lấy đi như vậy đâu. Ta nghe nói Hoàng Trung Lý rất khó kết quả, vì sao trên cây Hoàng Trung Lý này nhiều quả như vậy? Thanh Như sực tỉnh táo lại, có hơi có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc đương nhiên hiểu, chỉ có điều không đợi hắn trả lời, Tiểu Băng Sâm đã chủ động nói. Hoàng Trung Lý kết quả đúng là gian nan, nghe nói vạn năm mới được một quả. Nhưng một khi quả trên cây Hoàng Trung Lý đủ số thiên địa, sẽ không tiếp tục tăng lên. Trên cây, quả vừa đúng là 108, cho thấy cây này ít nhất ở đây 108 vạn năm. Vô Ảnh không phục. Nó không chừng lúc Hoàng Trung Lý lúc này đã ẩn giấu ở chỗ này, bên trên đã có 100 quả, ngươi lại không nhìn thấy, sao biết được? Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Băng Sâm không chút do dự. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Chủ nhân ngày trước của cây Hoàng Trung Lý này nhất định đã qua đời. Hoàng Trung Lý mới xuất hiện ở đây. Chủ nhân trước kia khi đã thế khẳng định không có khả năng sẽ lãng phí quả của Hoàng Trung Lý. Diệp Mặc cảm giác Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm néo đồ con lý, hắn khoác tay. Bây giờ không phải lúc tranh luận chuyện này, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đã. Hoàng Trung Lý bị lấy đi, mảnh tiểu thiên vực này đã không còn bao nhiêu tác dụng. Tuy có thể là tốn hóa thời gian luyện hóa mảnh tiểu thiên vực, nhưng Diệp Mặc thực sự không hứng thú với việc luyện hóa một thiên vực bình thường như vậy. Thế giới hỗn độn của hắn đã đầy đủ lắm rồi. Sau khi một lần nữa lại giao ra khỏi mảnh tiểu thiên vực này, Diệp Mặc phóng thời không thoa, mặc cho mấy người Thanh Như và Tiểu Băng Sâm trong thế giới trang vàng quan sát Hoàng Trung Lý. Một mình hắn khống chế thời không thoa muốn nhanh chóng chút trở lại tuyến đường cũ. Chỉ có điều lần này lật hướng hình như hơi nghiêm trọng. Trọn vẹn 4 năm, Diệp Mặc mới từ trên la bàn phương vị của thời không thoa nhìn thấy một mảnh tia sáng hơi rõ ràng chút. Thanh Như ngoại trừ thỉnh thoảng ra tu luyện, đại đa số thời gian đều ở trên thời không thoa nói chuyện phiếm cùng với Diệp Mặc, hoặc quan sát các hiện tượng vũ trụ trong hư không. Hư không mênh mông, chứa đựng quá nhiều thứ con người không biết. Dù tu luyện tới trình độ như Diệp Mặc, vẫn có rất nhiều thứ không hiểu. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tuy muốn khống chế thời không thoa, nhưng bị Diệp Mặc không chút do dự đuổi đi. Trong giới vực ngoài hư không này, chỉ có hắn khống chế thời không thoa mới an toàn. Hơn nữa Vô Ảnh khống chế còn không phải bay biết bao nhiêu năm mới đến hư thị. Lại 10 năm nữa trôi qua, mấy vạch phương hướng chỉ đường hư thị trước thời không thoa càng ngày càng rõ ràng. Diệp Mặc biết hư thị càng ngày càng gần. Có lẽ bọn hắn căn bản cũng không cần dùng tới 50 năm thời gian có thể đến được hư thị. Thời không thoa dưới sự khống chế của Diệp Mặc tốc độ đạt tới cực điểm, giống như một cái bóng thuấn di trong hư không, căn bản không có dấu vết mà tìm luôn. Dù không có dấu vết mà tìm, dưới thần thức mạnh mẽ, thời không thoa cũng phải lộ ra. Lúc này một luồng thần thức đảo qua trên thời không thoa của Diệp Mặc, thậm chí là không chút kiêng kỵ quét trên người của Diệp Mặc và Thanh Như. Luồng thần thức này cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ ngang ngược. Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét đến đối phương. Hắn nhìn thấy không chỉ có một người, mà là 11 người. 11 người này vây quanh một thần khí phi hành màu tím. Hơn nữa không ngừng công kích pháp bảo phòng ngự bên trên thần khí phi hành màu tím kia. 11 người vậy mà có tới 5 hóa đạo thánh đế, 6 dục đạo, còn dưới dục đạo thì không có ai. Diệp Mặc trông thấy thần khí phi hành màu tím này, lập tức trong lòng thất kinh. Vì có được một món thần khí phi hành tượng phẩm hắn đã phải hao hết sức lực, đã là gian khổ cực kỳ. Mà ở đây hắn tùy tiện nhìn thấy một món thần khí phi hành màu tím, đã là một nửa thần khí cực phẩm. Chỉ thiếu chút nữa đã sắp đạt đến cấp bậc của thần khí cực phẩm. Bên trên thần khí phi hành màu tím này tuy cũng có hai hóa đạo thánh đế đang bảo vệ trận pháp phòng ngự bên trên pháp bảo phi hành. Nhưng trận pháp bên kia hiển nhiên cầm cự không được bao lâu, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tan. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn, thần khí phi hành thượng phẩm của Diệp Mặc đã đi tới sát bên này. Kia là một món thần khí phi hành thượng phẩm, à cực phẩm. Thanh Như lúc này cũng đã nhìn thấy thần khí phi hành màu tím bị vây, kinh ngạc nói một câu. Không đúng, là một món thần khí phi hành, nửa cực phẩm. Diệp Mặc lắc đầu, Hắn là một tông sư luyện khí hàng đầu. Bây giờ nếu có đủ vật liệu đỉnh cao, hắn thậm chí có thể luyện chế ra thần khí cực phẩm. Cho nên bất kỳ pháp bảo nào hắn quét mắt một cái là không giấu được. Tiểu Cấn, ta tung hoành hư không, mấy ngàn năm, vẫn lần đầu tiên trông thấy người gặp phải hay nhìn thấy chúng ta, mà không nghĩ đến chuyện đào tẩu, còn bình luận đẳng cấp của pháp bảo phi hành nữa chứ. Tốt. Một người đàn ông thân cao gầy tới một trượng cười lớn đã từ trong 11 người kia đi ra chặn thời không thoa của Diệp Mặc. Chỉ là nói đến pháp bảo phi hành của người khác, cái pháp bảo phi hành này của các ngươi ta thấy cũng không tệ. Cũng là một thần khí vi hành thượng phẩm hàng đầu đấy. Tiểu Cấn sau khi chặn thời không thoa của Diệp Mặc, nhìn thời không thoa của Diệp Mặc kỹ chút mới hài lòng nói. Cướp hư không? Thanh Như lập tức khiếp sợ, nói ra. Bây giờ mới phản ứng được, khó trách dám đi một mình, chỉ mang theo một tiên đế và hư không. Tiểu Cấn nhìn chăm chăm Thanh Như nói một câu xong lập tức soi mói. Một tiên tử rất đẹp. Tiểu Cấn chúng ta tung hoành vô số năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái hoàn mỹ như vậy. Hồ Tiên, cô gái kia ta muốn rồi. Một gã đàn ông cực kỳ gầy yếu lúc này cũng lao đến, hiển nhiên là ưng ý Thanh Như rồi. Tiểu Cấn bị người gọi tên là Hồ Tiên thuận miệng. Đối với phụ nữ ta không hứng thú, ta chỉ muốn pháp bảo phi hành này thôi. Nói xong, gã nhìn chăm chăm Diệp Mặc cười hăng hắc. Người biết vì sao hắn gọi Hồ Tiên không? Bởi vì khi ta đánh nhau với người khác, không thích đốt rụi người ta, mà thích kẻ đó cháy khét cơ. Cho nên, người ta gọi Hồ Tiên. Diệp Mặc căn bản không đợi gã nói hết lời, tử đao đã phóng ra, liệt không thần thông. Cho dù trong hư không, liệt không thần thông phóng ra cũng làm cho hư không nổi bật lên cầu vòng 7 màu tím dài mấy vạn trượng. Cầu vòng màu tím này trong nháy mắt đã hủy diệt đi thanh âm của Tiếu Cấn. Xen lẫn một luồng hồ quang có chút hòa mỹ chói mắt rơi thẳng xuống. Vậy mà thiếu đi rất nhiều sát cơ. Diệp Mặc thăng cấp dục đạo trong hư không, lĩnh ngộ được chút pháp tắc trong hư không. Liệt không tuy vẫn là liệt không thần thông, nhưng loại sát cơ mạnh mẽ ác liệt tràn ra từ trên Diệp Mặc mài rũa đi. Thay vào đó là một loại ánh sáng màu tím chói mắt. Ánh sáng màu tím rơi xuống hư không xung quanh lập tức biến thành màu tím. Tiếu Cấn là một hóa đạo sơ kỳ, trong chớp mắt đã chính giữa vào cầu vòng màu tím của Diệp Mặc. Nhưng rất nhanh gã liền kịp phản ứng, suy nghĩ của mình không đúng, đây không phải cầu vòng màu tím, đây là sát mang, một dòng sát mang ngay cả gã cũng không cảm giác ra được sát cơ. Một tầng run rẩy nhỏ dâng lên bên ngoài thân thể gã, một hóa đạo thánh đế há có thể không biết thần thông càng lớn, sát cơ càng lớn. Mà một khi sát cơ đều bị che giấu đi, đó chính là thần thông đã dung hợp với pháp tắc thiên địa đến hoàn mỹ. Một khi loại thần thông này cuốn vào, thần hồn đều diệt, căn bản không có chỗ trống để phản ứng. Mồ hôi lạnh toát ra, cùng lúc đó pháp bảo màu xanh hình dạng như ngọn lửa đã được gã phóng ra. Màu xám cực nóng đáng sợ giống như một túi thuốc nổ, bị Tiếu Cấn phóng ra ngoài, đồng thời ầm ầm nổ ra. Thời gian chỉ một hơi thở, hư không xung quanh đã bị ngọn lửa màu xám vây lại đáng sợ. Lửa màu xám dập trời kia cháy rộng đồng thời cuốn lên. Chẳng những có một phần nhanh hướng liệt không đao ngân, hơn nữa còn phần lớn là chụp vào Diệp Mặc. Tử đao bên trong lửa cháy mạnh màu so chám, vẫn mang theo ánh sáng lóa mắt đánh xuống. Hư không hôi viêm, Diệp Mặc vừa nhìn một cái liền dẫn ra thức thứ 5 màu xám cho của thiên hỏa. Cũng là hư không hôi viêm, đứng hàng thứ 14 trong thiên hỏa. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định hư không hôi viêm của đối phương cũng triển khai ra được hỏa đinh. Nếu không, không có khả năng loại có loại linh tính này. Loại ngọn lửa có linh tính này ít nhất là cấp bậc thần diễm. Đây là một loại lửa cực kỳ lợi hại. Không chỉ thế, Diệp Mặc cũng chưa bao giờ từng thấy có người trực tiếp dùng lửa làm pháp bảo công kích chính mình. Tiếu Cấn dám dùng ngọn lửa làm pháp bảo công kích. Hiển nhiên, y chẳng những có lòng tin với ngọn lửa của chính mình, hơn nữa còn có một loại lửa thần thông. Đừng nói lúc này Tiểu Thanh đã nhảy bên trong tử phủ, muốn công kích hư không hôi viêm. Dù cho là hỏa đinh Tiểu Thanh không phản ứng, Diệp Mặc cũng vừa định dùng thử để giao huấn cái tên Hồ Tiên tự cho mình đúng này một chút. Không nói hư không hôi viêm còn chưa bổ nhào vào thời không thoa của Diệp Mặc, Diệp Mặc đã đấm ra một quyền. Thần thông của hắn và Tiếu Cấn bất đồng, hắn dung nhập thần thông ngọn lửa vào trong quyền đạo thần thông của mình. Một bức tước tửa màu xanh trong nháy mắt đã được đánh ra, Bức tường lửa màu xanh thấm vào bên trong mảng lớn hư không hôi viêm này, vậy mà không có một tiếng động nào. Sau hai hơi thở, mới có một tiếng bén nhọn vang lên, mảng lớn hư không hôi viêm kia cũng giống như gặp phải thiên địch cực kỳ đáng sợ, lập tức lui xuống. Lúc này, bức tường lửa xanh thẫm thứ hai, thứ ba ép tới, ép lên, giống như hóa sóng. Thành Như Hiểu Thiên! Tiêu Cấn chơi lửa, hiển nhiên vô cùng hiểu biết về lửa. Diệp Mặc dung nhập ngọn lửa vào trong quyền đạo thần thông. Loại sóng lửa đáng sợ này đánh ra quả thực là đáng sợ. Nếu như gã không thể ngăn cản được loại ngọn lửa đáng sợ này, vậy gã cho dù không chết cũng phải tuột mất một lớp da. Lúc này, mấy tên thánh đế vây công pháp bảo phi hành màu tím cũng cảm thấy tình huống không đúng. Lại có một gã thánh đế và ba gã dục đạo thánh đế khác nhanh chóng bay tới. Cùng với bốn người này rời đi, 11 gã thánh đế vây công pháp bảo phi hành màu tím chỉ còn lại 5 người. Không gian phía trước pháp bảo phi hành màu tím trong nháy mắt đã được mở ra, đồng thời áp lực cũng giảm nhiều. Thần thức của hai gã hóa đạo thánh đế bên pháp bảo phi hành màu tím kia chỉ thoáng quét qua phía Diệp Mặc một chút liền thu hồi. Cùng lúc đó, pháp bảo phi hành nửa cực phẩm màu tím đột nhiên đổi hướng, xuyên qua khoảng trống giữa năm thánh đế vây quanh bọn họ. Chỉ trong một cái hô hấp đã biến mất không còn dấu vết. Năm tên thánh đế này chỉ bởi vì có hai tên hóa đạo thánh đế nên đối mặt với hai gã hóa đạo thánh đế bên trên pháp bảo phi hành một lòng chạy trốn, trong lúc nhất thời bọn gã không kịp chặn lại. Những người này thực sự là quá không biết xấu hổ. Dù là Thanh Như cũng giận dữ mắng một câu. Diệp Mặc rõ ràng đang trợ giúp pháp bảo phi hành màu tím công kích cướp hư không. Pháp bảo phi hành màu tím kia áp lực giảm bớt, vậy lại không có giúp đỡ phản công, ngược lại còn chạy trốn mất tiêu. Diệp Mặc cũng hừ lạnh một tiếng, hắn ghét nhất chính là loại người vong ân phụ nghĩa. Vừa rồi nếu như hắn không muốn xuất thủ, Tiêu Cấn đột nhiên là tuyệt đối không ngăn được thời không thoa của hắn. Hắn nán lại là cố ý giúp một tay, không ngờ lại nghiệm chứng câu chuyện của nông phu và con rắn. Có một số việc thật đúng là không thể tùy tiện làm người tốt. Tiêu Cấn điên cuồng thúc giục nguyên khí, muốn ngăn trở Thanh Như Hiểu Thiên của Diệp Mặc. Chỉ cần gã ngăn được một vòng này, đồng thời chờ đồng bạn gã đến thì dễ thở. Nhưng dù gã có thúc giục hư không viêm, hư không hôi viêm đi nữa, Thanh Như Hiểu Thiên cũng là thế như trẻ tre, hoàn toàn cuộn hư không hôi viêm vào. Một tiếng cháy rực, cháy khét từ trong ngọn lửa màu xám phát ra. Diệp Mặc vậy mà cảm giác được Thanh Như Hiểu Thiên của mình trong nháy mắt giống như đã tăng lên rất nhiều. Hắn lập tức hiểu ra, Thanh Như Hiểu Thiên là thiên địch của hư không hôi viêm. Tuy cũng là thần diễm, nhưng Thanh Như Hiểu Thiên đẳng cấp cao hơn hư không hôi viêm nhiều, lại áp chế hư không hôi viêm, lúc này có thể nuốt chửng hư không hôi viêm. Trong nháy mắt khi Thanh Như Hiểu Thiên cắn nuốt sạch hư không hôi viêm, bức tường lửa màu xám thẫm thứ tư đã cuốn lấy Tiêu Cấn. Diệp Mặc lúc này mới biết Tiêu Cấn đã không còn đáng lo nữa. Hắn thử truyền một cái tin tức cho Hỏa Linh Tiểu Thanh, khiến cho bức tường lửa thứ năm của Tiểu Thanh oanh kích lên tên hóa đạo thánh đế gầy yếu kia. Khiến cho Diệp Mặc vui mừng chính là hắn lập tức nhận được thanh âm Hỏa Linh, thanh âm non nớt vô cùng, mang theo vẻ vui sướng. Không thành vấn đề, lão đại. Hỏa Linh có thể nói chuyện, hơn nữa còn học theo giọng điệu vô ảnh. Diệp Mặc trong nháy mắt liền hiểu được, hắn biết lúc này không phải lúc thích hợp để hỏi Hỏa Linh về những chuyện này. Đồng thời khi bức tường lửa màu xanh thẫm thứ năm đánh về hóa đạo thánh đế gầy yếu kia, Tiêu Cấn đã phát động ra độn thuật. Dưới thần diễm của Thanh Như Hiểu Thiên, gã tìm không thấy biện pháp thoát thân nào tốt hơn. Cho tới giờ khắc này, liệt không đao ngân của tử đao mới rơi xuống. Một dòng huyết vụ phun ra dưới sự trói buộc của Thanh Như Hiểu Thiên. Tiêu Cấn bị liệt không chém thành hai khúc. Độn thuật chỉ phát động trong một nửa đã bị gián đoạn. Diệp Mặc cũng không có tâm tình nóng chảy Tiêu Cấn. Ngọn lửa màu xanh cuộn một cái, Tiêu Cấn ngay cả nguyên thần mang theo, xác cũng không còn. Chỉ còn một chiếc nhẫn rơi xuống, xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Hóa đạo thanh đế gầy yếu kia khó khăn lắm mới ngăn cản được bức tường lửa thứ năm, do năm con sóng lửa chồng chất lên của Diệp Mặc, có chút chật vật, đứng chung một chỗ với 10 người khác. 10 người kia sững sờ nhìn chăm chăm vị trí vừa rồi Tiêu Cấn đứng, lúc này Tiêu Cấn đã sớm hóa thành hư vô. Hắn dám giết... Tên hóa đạo thanh đế gầy yếu ngăn trở Diệp Mặc phẫn nộ hừ một tiếng kêu lên. Cùng lên, rút luyện hồn phách hắn. 10 tên đồng thời phóng ra pháp bảo đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc biết phòng ngự thời không thoa tuyệt đối không chịu được công kích của những người này. Hắn dứt khoát chạy khỏi thời không thoa. Thanh Như coi như được khống chế thời không thoa, trong nháy mắt lui ra phía sau. Thời không thoa mặc dù có trận pháp phòng ngự, nhưng Thanh Như tu vi quá thấp. Lúc này căn bản không giúp được gì. Điều duy nhất cô có thể làm chỉ là không ảnh hưởng đến Diệp Mặc đánh nhau. 10 tên cướp hư không này căn bản mặc kệ Thanh Như. Bây giờ Diệp Mặc đã là tử địch trong mắt bọn hắn. Lĩnh vực của 10 thánh đế hoàn toàn chồng chất lên nhau. Theo bọn ta thấy, loại phạm vi chồng chất đáng sợ này và pháp bảo đồng thời công kích, Diệp Mặc sẽ bị nghiền ép thành bột phấn. Cuối cùng, có thể tồn động lại, tối đa cũng chỉ có một nguyên thần mà thôi. Lĩnh vực thánh đế chồng lên gần như không thua hình thức ban đầu của giới vực. Diệp Mặc chưa bao giờ gặp qua áp lực đáng sợ như vậy. Hắn cảm giác được lĩnh vực thánh đế của mình trong nháy mắt đã hoàn toàn bị xé rách. Khí thế khủng bố điên cuồng đánh vào trên người hắn, gần như muốn xé hắn thành mảnh vụn. Mấy ngụm máu tươi phun ra, Diệp Mặc vậy mà không đánh ra tử đao của mình, mà đem lĩnh vực của mình co rút trong phạm vi vài trượng, đồng thời liên tục dùng 6 luồng liệt không dung thần thuật đánh ra. 6 gã dục đạo thánh đế, nếu như cùng đấu một lượt từng tên, Diệp Mặc có nắm chắc trong chớp mắt sẽ giết một người trong đó. Nhưng dục đạo thánh đế và hóa đạo thánh đế nhiều như vậy liên hợp một mình hắn, cho dù là có lĩnh vực nghiền ép, cũng làm cho hắn không chịu nổi rồi. Hắn chỉ có thể dung thuật thần thông đánh đén. Dung thuật thần thông là công pháp thần thức đỉnh cao, sau khi được Diệp Mặc cải tiến uy lực càng kinh người. Chỉ có điều là thần thức tiêu hao quá lớn. Chính là dùng thần thông thực tế của hắn thông qua hình thức công kích bằng thần thức đánh ra, hơn nữa là công kích và thức hải. Trông thấy Diệp Mặc bị khí thế lĩnh vực của thánh đế chồng lên nhau áp chế phun máu, 4 gã hóa đạo thánh đế trong lòng vui vẻ thúc giục công kích về phía pháp bảo của Diệp Mặc. Mà 6 gã dục đạo thánh đế bởi vì dung thần thuật của Diệp Mặc đánh đến, thế công lập tức dừng chút. Diệp Mặc trong lúc vội vã phóng ra kim cang đại thừa đồ. Hắn rất muốn dùng công kích để chống lại công kích, nhưng nhiều người như vậy công kích một mình hắn, căn bản hắn không có năng lực dùng công đấu công. Kim cang đại thừa đồ mang theo hàng loạt phạm âm, hóa thành mấy chục vị kim cang la hán. Những kim cang la hán này liên thủ muốn ngăn trở pháp bảo công kích của 4 gã hóa đạo thánh đế. Kim cang đại thừa đồ. Một gã hóa đạo thánh đế nhận ra kim cang đại thừa đồ này của Diệp Mặc mừng rỡ kêu lên. Diệp Mặc biết rõ kim cang đại thừa đồ của hắn tuyệt đối không thể ngăn cản được trong 3 lần hô hấp. 6 luồng dung thuật thần thông của hắn sau khi công kích lập tức chính là 6 luồng lôi thương ẩm ẩm đánh xuống. 6 gã dục đạo thánh đế bị dung thật thần thông của Diệp Mặc đánh đén, cùng lúc thức hải điên cuồng xé rách. Nếu như Diệp Mặc còn là tố đạo thánh đế, cho dùng dung thuật thần thông đánh đén dục đạo thánh đế cũng có lựa chọn phản kích hoặc chống cự. Nhưng lúc này Diệp Mặc đã là dục đạo thánh đế, 6 gã dục đạo thánh đế này không có nửa phần cơ hội. Đồng thời khi thức hải của 6 gã dục đạo thánh đế này bị thần thức dung thuật thần thông của liệt không đánh trúng, trong hư không tiếng sấm vang lên. 6 luồng lôi thương vô cùng to lớn do sấm sét biến thành đã nhanh chóng rơi xuống. Sấm sét màu đen làm cho hư không xung quanh có vẻ càng thêm u ám. Mà ngay cả la hán màu vàng kim bên kim cang đại thừa đồ cũng bị sấm sét màu đen tôn lên có chút âm trầm. 6 luồng huyết vụ nổ tung, 6 gã dục đạo thanh đế dưới dung thuật thần thông đánh đén và ngũ lôi thương sát của Diệp Mặc trong nháy mắt hóa thành mưa máu. Rắc. Kim cang đại thừa đồ cũng đồng thời là phát ra một tiếng vỡ vụn. Diệp Mặc biết đây không phải kim cang đại thừa đồ bị đánh tan, mà kim cang đại thừa đồ của hắn mất đi tác dụng. Trong thức hải của hắn, hàng loạt trận suy yếu truyền đến. Công kích của 4 gã hóa đạo thánh đế chẳng những đánh cho kim cang đại thừa đồ biến về nguyên hình, còn khiến cho kinh mạch hắn hoàn toàn vỡ vụn. Nếu không phải thân xác hắn kiên cố, dưới loại công kích đáng sợ này, thậm chí đã tàn rã. Diệp Mặc cố kìm nén, phun ra một nhụm tinh huyết. Không lùi nữa, ngược lại tiến lên một bước, đưa tay chính là 2 luồng thái sơ thần văn. Nếu như lúc trước nói Diệp Mặc giết chết Tiếu Cấn, mấy tên hóa đạo thánh đế này còn tưởng rằng Diệp Mặc có một loại thiên hỏa lợi hại, còn không hư không thôi viêm, nên mới có thể làm được như vậy. Bây giờ Diệp Mặc trong duy nháy mắt giết 6 gã dục đạo thánh đế, bọn hắn vậy mà không cách nào nhìn ra Diệp Mặc đã dùng thủ đoạn gì. Bọn hắn liên thủ tuy đánh cho kim cang đại thừa đồ hiện về nguyên hình, nhưng khiến cho bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là không ngờ, chính là nhìn thấy Thái Sơ Thần Văn. Thái Sơ Thần Văn! Một gã hóa đạo trung kỳ hơi mập run giọng kêu lên, Nguyệt Nha thần sạn trong tay có chút run rẩy. Không phải sợ hắn, hắn cũng sắp không xong rồi. Hóa đạo thanh đế gầy yếu bên kia, thấy có người sợ hãi lập tức kêu lên một câu, đồng thời phóng ra Long Nha Địa Ngục Ấn. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi tập 523 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đình. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc.